Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Cho Hà Trần. Trước tiên là mình xin được xin lỗi tất cả các bạn vì lỗi trục trặc vừa rồi. Do mình có việc cho nên là đã vào nhầm file và đã bị thiếu mất một đoạn đầu của chuyện. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 153, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lâm Phàm mang theo Tưởng Chí Minh hướng phía bên ngoài thôn Ngạn Lâm muốn chạy trốn. Hắn khống chế phi kiếm bay ra ngoài. Lúc đi tới biên giới của kết giới cấm địa, vung vẩy Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay, hung hăng bổ vào phía trên kết giới. Oanh một tiếng, đạo kết giới này không bị tổn thương chút nào. Cái quái gì vậy? Điều tra vụ án sao có thể gặp phá sự như vậy chứ? Lâm Phàm khẽ thầm mắng. Hắn nhìn lại, những đứa bé kia trong tay cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí đã hướng hai người đánh tới. Lâm đại nhân, phải làm sao mới ổn đây? Tưởng Chí Minh thần sắc bối rối. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề nói, người bảo vệ tốt mình đi. Khả năng chạy không được, chỉ có thể cùng tên này liều mạng. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm hít sâu một hơi, trong ánh mắt toát ra nồng đậm chiến ý. Long ngâm cửu thiên! Trong cơ thể của Lâm Phàm, một cỗ long ngâm gào thét vang lên, xông thẳng tới chân trời. Trong nháy mắt, những đứa bé này đều bịt lấy lỗ tai ôm đầu, ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn. Trong chốc lát, vô số đứa bé biến mất không thấy đâu nữa. Đại ca ca, như vậy không được đâu. Người muốn giết ta, loại bản lĩnh này sẽ không làm được. Đứa bé cầm chấm lúc lắc màu đen, lúc này ngồi ở trên một nhà gỗ lung lay sắp đổ. Nó đung đưa hai chân, nhìn Lâm Phàm cùng Tưởng Chí Minh phía dưới. Chết! Đứa bé dùng sức, giơ chấm lúc lắc lên, hướng phía Lâm Phàm cùng Tưởng Chí Minh đánh tới. Cái chấm lúc lắc này, lúc ở giữa không trung, trong nháy mắt biến lớn, biến thành một quái vật khổng lồ, uy lực hung mãnh, hướng Lâm Phàm hung hăng đập tới. Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay của Lâm Phàm hung hăng chém. Trong nháy mắt, cái chấm lúc lắc này bị Lâm Phàm một kiếm chém thành hai khúc. Sau đó, Lâm Phàm hướng phía đứa bé trai này liền đánh tới. Lâm Phàm trong lòng rõ ràng, mình cũng không phải là không có cơ hội. Vừa rồi những kiếm khí kia khó mà tới gần được đứa bé. Nhưng Thất Tinh Long Nguyên kiếm không phải vậy. Thất Tinh Long Nguyên kiếm là một trong bảy đại thần kiếm ở dương gian. Chỉ cần tới gần được đứa bé này, chắc hẳn một kiếm đem đứa bé trai này cho chém giết cũng không khó. Trong chốc lát, Lâm Phàm liền đi tới bên cạnh đứa bé trai, một kiếm hướng nó bổ tới. Đứa bé cười nói, vô dụng. Nó rất tự tin, cũng không có bộ dáng muốn tránh. Những năm gần đây, nó đã gặp qua rất nhiều người, nhưng không ai có thể làm nó bị thương. Lâm Phàm một kiếm bổ tới, lúc ở gần đứa bé trai này, có thể cảm nhận được xung quanh đứa bé này có một lực lượng vô hình, cỗ lực lượng này đã chặn những kiếm khí. Nhưng Thất Tinh Long Nguyên kiếm lại khác, chỉ bị một chút bị ngăn trở. Sau đó, Thất Tinh Long Nguyên kiếm liền chảm phá cỗ năng lượng này. Trong nháy mắt, liền đem ngực đứa bé trai này cho xé rách. A! Đứa bé ôm lấy ngực, khuôn mặt lộ ra chấn kinh chỉ sắc. Nó lùi về sau mấy bước, ôm lấy ngực. Lúc này, lồng ngực của nó bị rạch ra một đầu vết thương, có chút dữ tợn, nhưng bên trong lại không có máu chảy ra. Đứa bé trai giật mình, nhìn vũ khí trong tay của Lâm Phàm nói. Người có thể làm ta bị thương, trong tay ngươi là cái gì vậy? Nói xong, trong lòng nó cũng lộ ra vẻ e ngại, quay người liền muốn chạy trốn. Nó đã ở trong thôn Ngạn Lâm, hoành hành bá đạo nhiều năm, nhưng chưa gặp chuyện như vậy bao giờ. Lâm Phàm thấy vậy, sao có thể để nó chạy thoát, truy sát mà tới. Đứa bé thấy Lâm Phàm đuổi theo sau, chợt quay người, cả người hướng Lâm Phàm liền đánh tới. Ngũ hành kiếm thuẫn! Một đạo kiếm thuẫn mạnh mẽ xuất hiện ở trước người Lâm Phàm. Phịch một tiếng, đem đứa bé trai này bị đụng đến bay ngược trở về. Thần Long Trưởng! Yêu khí trong cơ thể của Lâm Phàm không ngừng sôi trào. Tay phải của hắn đã biến thành một long trào, lần phiến ở phía trên biến thành móng tay sắc bén. Sau đó, hắn một trường hướng đứa bé trai này vỗ tới. Đứa bé trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Mặc dù nó đã có thành tích chấp niệm rồi biến thành cấm địa, nhưng xương cốt cũng chỉ là một đứa trẻ, quay người liền muốn chạy trốn. Oanh! Lâm Phàm một trường đánh vào phía sau lưng của nó. Người đã mắc lừa! Giọng của đứa bé vang lên bên tai Lâm Phàm. Lâm Phàm nghe xong, nghĩ muốn rút tay quay lại. Thật không nghĩ tới, tay phải của hắn hóa thành long chảo, rồi đâm vào thân thể đứa bé trai này. Long chảo này dường như bị nó hút vào trong thân thể. Lúc này trong cơ thể của đứa bé không ngừng truyền đến hấp thực, hấp lực to lớn. Tay của Lâm Phàm đã bị hút vào trong thân thể của nó. Đứa bé cười nói, ngươi là người lợi hại nhất ta đã gặp được. Có điều, ngươi vẫn phải chết. Trên trán của Lâm Phàm lộ ra mồ hôi, không ngừng nghĩ làm sao để tay của mình có thể rút ra khỏi cơ thể của đứa bé, nhưng lại khó mà làm được. Ngươi... Lâm Đại Nhân! Lúc này Tưởng Chí Minh vọt ra, trong tay cầm bội đao. Hắn hít sâu một hơi hét lớn, tôi tới giúp ngài. Tưởng Chí Minh cầm trường đao, liền hướng Lâm Phàm vọt tới, muốn hỗ trợ. Ngu xuẩn! Đứa bé lộ ra vẻ khinh thường. Sau đó nó vung tay lên. Trong nháy mắt, từ trong bóng tối, bỗng nhiên thoát ra mấy bóng trẻ con, hướng Tưởng Chí Minh liền đánh tới. Trong nháy mắt, Tưởng Chí Minh liền bị mấy đứa bé cuốn lấy. Người giết người như vậy, có ý nghĩa sao? Lâm Phàm nhìn đứa bé trai này trầm giọng nói. Đương nhiên là có. Nó cười đáp. Các ngươi không chơi với ta, sẽ phải chết. Nếu chơi với ngươi thì sao? Bị ta tìm được, cũng phải chết. Người nghĩ như vậy, người nhất định là rất cô đơn. Lâm Phàm đã nhận ra hàm nghĩa bên trong lời nói của đứa bé này. Không, ta luôn rất vui vẻ. Trên mặt của đứa bé mang theo nụ cười. Hài! Lâm Phàm khẽ thở dài một hơi. Đáng tiếc, ngươi vẫn đánh giá thấp ta. Quyết thứ năm, Huyễn Long Ngâm. Lúc này, làn da của Lâm Phàm dần dần mọc ra vảy rồng đen nhánh. Còn người của hắn cũng biến thành yêu đồng. Ngươi không phải là ngươi. Đứa bé nhìn thấy bộ dáng của Lâm Phàm, lập tức ngây ngẩn cả người. Cho dù là ở một bên, Tưởng Chí Minh nhìn thấy bộ dáng này của Lâm Phàm cũng hoàn toàn mộng. Lâm Đại Nhân, chẳng lẽ lại là yêu quái? Rao! Một cái tay khác của Lâm Phàm lúc này cấm vào trong thân thể của đứa bé. Lâm Phàm trong cổ họng phát ra tiếng long ngâm. Vô số yêu khí điên cuồng từ trong cơ thể của Lâm Phàm tuôn ra. Đứa bé cũng cảm nhận được thực lực của Lâm Phàm lúc này nhanh chóng đã tăng mạnh, trong lòng cũng chấn kinh. Không, không được! Đừng giết ta! Nó cảm thấy trong cơ thể sắp bị xé nứt đau đớn, liền vội vàng nói. Rao! Khỉ một tiếng, Lâm Phàm đem đứa bé trai này xé nát. Lúc này, Lâm Phàm đã hóa thành hình thái nửa người nửa rồng, sức chiến đấu của hắn trên phạm vi rất to lớn. Lâm Phàm không ngừng thở hổn hển, nhìn đứa bé bị mình xé nát, sát ý bên trong ánh mắt của hắn cũng dần dần biến mất không ít. Đứa trẻ nằm trên mặt đất, ánh mắt có chút mê võng nói. Tại sao? Tại sao? Ta chỉ là muốn có người làm bạn với ta thôi. Trong đầu của Lâm Phàm lúc này cũng xuất hiện chấp niệm của cấm địa. Tiểu Hổ sinh ra ở thôn Ngạn Lâm, cha mẹ đều yêu thương nó. Nhưng lúc Tiểu Hổ còn ít tuổi, cha đã đi tham gia quân ngũ, cũng không trở về nữa. Dần dần không ít người nói, cha nó đã chết trên chiến trường, sẽ không quay trở lại nữa. Hoàn cảnh bên trong thôn Ngạn Lâm cũng không được tốt. Mẹ nó vừa phải trồng trọt hoa màu, vừa phải nuôi dưỡng nó. Lúc nó lên 4 tuổi, mẹ đã bị đổ bệnh. Lúc đó, Tiểu Hổ tuổi còn nhỏ đã chạy đi cầu người trong thôn vay tiền, muốn mua thuốc cho mẹ. Nhưng người trong thôn đối với việc này lại thờ ơ lãnh đạm. Vì trong mắt của bọn họ, cha Tiểu Hổ đi chiến trường, sinh tử cũng không biết như thế nào. Nếu như cho vay tiền, mẹ nó chết đi, tiền này chẳng phải đã tốn không hay sao? Cuối cùng, mẹ nó trước sự thờ ơ lạnh nhạt của người dân thôn Ngạn Lâm đã ốm chết. Kể từ lúc đó, tính cách của Tiểu Hổ cũng càng ngày càng trở nên quái gở. Nó muốn cùng những đứa trẻ trong thôn cùng vui đùa. Nhưng người trong thôn lại nói, nó đã khắc chết mẹ. Chỉ sợ cha ở trong quân đội cũng sớm muộn đã bị nó khắc chết. Tiểu Hổ vẫn luôn một mình lẻ loi, nhưng nó lại muốn có người bầu bạn. Đêm hôm ấy, Tiểu Hổ đã đổ bệnh, bệnh rất nghiêm trọng. Tiểu Hổ không muốn chết, nó đã đến cửa từng nhà, muốn xin bọn họ cho mượn ít tiền hoặc là đưa mình đi xem bệnh. Nhưng người trong thôn đều thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí nhìn Tiểu Hổ bệnh nặng, cả đám đều bắt đầu thương lượng làm thế nào để phân chia ruộng đất nhà cửa của nó. Tiểu Hổ bị bệnh nặng, nằm ở trên giường, nhìn tường gương mặt xấu xí ở ngay trước mặt mình, thương lượng phân chia những thứ vốn thuộc về nó. Sau đêm hôm đó, Tiểu Hổ đột nhiên biến mất. Toàn bộ người ở trong thôn Ngạn Lâm cũng không quan tâm Tiểu Hổ đã chết hay chưa. Đến ngày thứ ba, thi thể của Tiểu Hổ được phát hiện ở bên trong giếng cạn kia. Tiểu Hổ đã nhảy xuống giếng cạn, gương mặt của nó còn lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau đó, những người ở trong thôn bắt đầu từng người biến mất. Tất cả mọi người đều khủng hoảng. Cho dù có chạy ra khỏi thôn này, nhưng vẫn sẽ có kết cuộc như vậy. Cuối cùng, toàn bộ người của thôn Ngạn Lâm đều đã biến mất. Lâm Phàm cảm nhận được chất niệm của Tiểu Hổ. Đây là một cỗ hận ý nồng đậm, cô đơn lẻ loi. Cảm nhận xong chấp niệm này, trong đầu của Lâm Phàm cũng có một ý nghĩ thương cảm. Đáng tiếc, việc hóa thành chấp niệm cứ một mực tồn tại cũng không phải là chuyện tốt. Nghĩ đến những điều này, Lâm Phàm nhịn không được khẽ lắc đầu. Lúc này, chấp niệm của Tiểu Hổ vang lên. Đại ca ca, ngươi nói phụ thân ta còn sống không? Nhất định là còn sống. Lâm Phàm mở miệng nói. Tiểu Hổ nở nụ cười. Đúng vậy, cha ta khẳng định là còn sống. Ta kỳ thật, muốn chờ cha ta trở về. Sau đó nói cho cha biết, ta đã đem những kẻ khốn kiếp trong thôn này toàn bộ giết sạch. Nói xong, giọng của Tiểu Hổ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Toàn bộ kết giới ở thôn Ngạn Lâm cũng biến mất không thấy đâu nữa. Làn da vảy rồng của Lâm Phàm cùng long trào cũng biến mất, khôi phục trở lại bình thường. Nhưng trên trán của Lâm Phàm tất cả đều là vết mồ hôi. Sử dụng huyễn long ngâm đối với hắn sẽ là phụ tải cực lớn. Lúc này, pháp lực trong cơ thể cơ hồ đã tiêu hao hầu như không còn. Lâm Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới bên cạnh giếng cạn. Lúc này, nước trong giếng cạn đã biến mất. Ở chỗ sâu của giếng cạn có các bộ xương trắng. Đó cũng là những người của thôn Ngạn Lâm biến mất, toàn bộ đều nằm ở phía dưới. Lâm đại nhân, ngài không sao chứ? Tưởng Chí Minh có chút sợ hãi nhìn Lâm Phàm. Bộ dáng vừa rồi của hắn rõ ràng là yêu quái. Lâm Phàm nhìn ra được, e ngại trong ánh mắt của Tưởng Chí Minh liền nói. Yên tâm, ta không phải là yêu. Tưởng Chí Minh liên tục gật đầu. Tôi đương nhiên là tin tưởng đại nhân không phải là yêu. Tôi cái gì cũng không thấy. Lâm Phàm khẽ im lặng. Nói cách khác, vẫn là chưa tin. Tưởng Chí Minh thần sắc có chút khẩn trương. Lâm đại nhân lại là yêu quái. Cái này hoàn toàn là một quả bom nặng ký. Một yêu quái trà trộn vào trong Yến Kinh. Hơn nữa còn trở thành thiên hộ cẩm y vệ. Nếu như tin tức này truyền ra, cũng thật sự là quá kinh khủng. Trong lòng của hắn có chút trầm bổng chập trùng. Không biết Lâm đại nhân có giết mình diệt khẩu hay không? Lâm Phàm nhìn bộ dáng của Tưởng Chí Minh khẩn trương, có chút dở khóc dở cười. Hắn vỗ vỗ bả vai của Tưởng Chí Minh nói, thôi được rồi, đừng có đoán mò nữa, đã nói qua là ta không phải là yêu quái. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua thôn Ngạn Lâm, lông mày khẽ nhíu lại. Không nghĩ tới, nơi này lại có một cấm địa kinh khủng như vậy. Nếu không phải mình còn có thần Long Quyết, quyết thứ 5, Nguyễn Long Ngâm, chỉ sợ hôm nay đã ngã ở nơi này. Lâm Phàm lúc này cũng có chút suy yếu, toàn thân trên dưới cũng đã đem pháp lực dồn hết vào Nguyễn Long Ngâm. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta nên nhanh rời đi. Vâng, đại nhân. Một bên Tưởng Chí Minh liên tục gật đầu. Hai người quay người đi ra khỏi thôn, cưỡi ngựa hướng thành quận Đại Lâm mà đi. Lâm Phàm cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chuyến này nguy hiểm như vậy, mấu chốt vẫn chưa thể điều tra ra được bất cứ tin tức gì. Hai người trực tiếp về tới trong trang viên mà Hoàng trưởng quận đã an bài cho Lâm Phàm. Trở lại trang viên, Lâm Phàm liền ngồi xuống, bắt đầu khôi phục pháp lực. Ở bên trong Côn Luân vực không có pháp lực quá nguy hiểm. Cả ngày, Lâm Phàm đều ở trong phòng ngủ để tu luyện. Giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Phàm mở hai mắt ra. Pháp lực cũng đã khôi phục được. Lúc này mới đứng lên, vươn vai một cái rồi đi ra ngoài cửa. Vừa mới mở cửa phòng ngủ ra, không nghĩ tới, hắn đã nhìn thấy Tưởng Chí Minh đang ngồi ở trước cửa. Tưởng Chí Minh? Lâm Phàm nhìn dáng vẻ của Tưởng Chí Minh, lập tức sững sờ có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi ngồi ở đây để làm gì? Lâm đại nhân, hôm qua sau khi trở về, ngài đã đi vào phòng ngủ không đi ra. Tôi ngồi ở đây một ngày, cũng là để chứng minh tôi không vụng trộm nói ra. Tưởng Chí Minh vỗ ngực nói. Lâm đại nhân cứ yên tâm, Tưởng Chí Minh tôi sẽ im miệng, tuyệt đối sẽ không bí mật này của ngài mà lộ ra nửa phần. Nhìn bộ dáng đảm bảo của Tưởng Chí Minh, Lâm Phàm trong lòng cũng rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Tưởng Chí Minh sợ rằng mình sẽ giết hắn để diệt khẩu. Nhưng quả thật, chuyện trong cơ thể mình có yêu khí, nếu như bị tiết lộ ra cũng xác thực là có phiền phức. Hôm qua pháp lực đã hao hết, chạy về để khôi phục pháp lực đúng là không nghĩ quá nhiều. Lúc này Tưởng Chí Minh đã đề cập tới, hắn không thể không coi trọng. Người theo ta vào đây. Lâm Phàm quay người đi vào trong phòng. Tưởng Chí Minh tự nhiên là vội vàng đi theo. Lâm Phàm ngồi trên ghế dựa, nhìn Tưởng Chí Minh nói. Tưởng Chí Minh, ngươi là thuộc hạ của ta. Ta cũng không muốn cùng ngươi vòng vèo. Chuyện này, ngươi cũng rõ ràng. Nếu tiết lộ ra sẽ phát sinh chuyện gì? Đương nhiên, Tưởng Chí Minh gục cúi đầu nói. Bên trong những thủ hạ cầm y vệ này của ta, ngươi coi như không tệ. Quay đầu, ta sẽ cho ngươi thăng làm bách hộ, hảo hảo giúp ta làm việc. Lâm Phàm nói, mặc kệ Tưởng Chí Minh cam đoan như thế nào, Lâm Phàm cũng nhất định không thể yên tâm được. Biện pháp duy nhất chính là để cho Tưởng Chí Minh đạt được chỗ tốt. Trở thành bách hộ dưới tay hắn chính là biện pháp rất tốt. Tưởng Chí Minh nghe xong, trên mặt lộ ra vui mừng. Hắn vội vàng gật đầu, quỳ trên mặt đất nói, đa tạ Lâm đại nhân vun trồng. Lâm đại nhân cứ yên tâm, về sau kế mạng của Tưởng Chí Minh tôi chính là của Lâm đại nhân. Tưởng Chí Minh cũng mặc kệ Lâm Phàm có phải là yêu quái hay không, chui vào cẩm y vệ sẽ có mục đích gì. Mình ở tầng dưới chót đã nhiều năm như vậy, bây giờ đạt được coi trọng của Lâm đại nhân, có thể một bước lên trời, trong lòng của hắn đối với Lâm Phàm cũng tràn đầy cảm kích. Lâm Phàm cũng không phải vì loại chuyện này mà đem Tưởng Chí Minh diệt khẩu. Mặc dù phương thức đơn giản để tránh phiền phức nhất chính là giết Tưởng Chí Minh. Mặc dù Lâm Phàm tâm ngoan thủ lạt, nhưng đối với người dưới tay mình luôn luôn cư xử không tệ. Huống chi, trước đây tại thôn Ngạn Lâm với tình huống nguy hiểm như vậy, Tưởng Chí Minh còn có thể rút đao tới giúp hắn, Lâm Phàm cũng có chút coi trọng. Lùi vạn bước mà nói, nếu như Tưởng Chí Minh đem thân phận mình là yêu quái nói ra, sau lưng mình còn có lão già Ngụy Chính kia. Ngụy Chính đã đem mình an bài vào trong cẩm y về, tự nhiên là có đại dụng. Vì thế, đã không tiếc giúp hắn nắm được trưởng lão cựu phong của vô phong, của vô song kiếm phái. Nếu chuyện trong cơ thể của hắn có yêu khí bị tung ra ngoài, Ngụy Chính cũng có thể giúp hắn giải quyết. Lâm Phàm hít sâu một hơi sau đó hỏi. Thôn Ngạn Lâm bên kia cùng tổ chức thần bí không có quan hệ gì. Đợi lát nữa đi đến nhà phú thương xem tình hình thế nào. Vâng. Tưởng Chí Minh nghe xong gật đầu đứng lên hỏi. Đại nhân, chúng ta có nên mang người theo không? Miễn cho tình huống lại giống như ở thôn Đại Ngạn Lâm. Không cần đâu. Chỉ cần chúng ta đi là được. Lâm Phàm nói. Lâm Phàm cũng không cần nghỉ ngơi. Hắn cũng không muốn ở quận Đại Lâm để chờ đợi. Hắn muốn tra được manh mối tổ chức thần bí kia, sau đó nhanh chóng trở về Yến Kinh. Yến Kinh vẫn là nơi tương đối an toàn nhất. Ở trong Yến Kinh, mặc kệ là thực lực rất cao, nhưng đều phải tuân thủ những quy củ nhất định để làm việc. Nhưng quận Đại Lâm này lại khác. Có trời mới biết được, có thể đột nhiên nhảy ra một tên cao thủ muốn lấy tính mạng của hắn, cũng không có cách nào ngăn cản được. Đối với tổ chức thần bí kia, Lâm Phàm cũng đã quyết định chủ ý. Nếu tra ra một chút manh mối, liền sẽ trở về Yến Kinh. Dù sao trước đây, Tây Sưởng cũng đã không thể tra ra được điều gì. Mình có thể tra ra một chút manh mối, trở về giao nộp là được. Lâm Phàm cùng Tưởng Chí Minh cùng rời đi. Những cẩm y vệ khác trong lòng cũng âm thầm hâm mộ. Từng người trong lòng ám đạo. Không biết Tưởng Chí Minh này đạp vào vận khí cứt chó gì, vậy mà có thể được Lâm Thiên Hộ coi trọng như vậy, làm cho từng người bọn hắn thế nhưng không ngừng ghen tị. Phú thương họ Hoàng, tên là Hoàng Sơn Kỳ, căn cứ điều tra còn là bà con xa của Hoàng trưởng quận, làm ăn khá lớn, đã trải rộng toàn bộ quận Đại Lâm. Hắn ở trong trạch viện cũng không nhỏ, đã mời không ít người hộ viện để trông nhà. Một bên Tưởng Chí Minh giới thiệu nói. Lúc này, Lâm Phàm cùng Tưởng Chí Minh cưỡi ngựa, không đi vào quận thành, mà đi tới một trang viên khác ở bên ngoài quận thành. Tòa trang viên này diện tích khá lớn. Hai người vừa mới tới cửa ra vào, liền thấy trước cổng chính có 6 tráng hán hộ viện trong nhà. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Phú thương bình thường cũng không thể có người, cũng không mời người đuổi đi mèo yêu này được mấy lần. Hắn cùng trưởng quận có một chút quan hệ, khó trách sinh ý, có thể làm được chuyện to lớn như vậy. Lâm Phàm trên mặt mang nụ cười, cùng Tưởng Chí Minh đi tới trước cổng chính. Mấy tráng hán giữ cửa cũng không nhận biết quần áo của cẩm y vệ, nhưng vừa nhìn liền biết là quan sai. Một tráng hán đi lên trước cùng kính hỏi: "Hai vị sai nha, không biết đến hoàng phủ chúng tôi có chuyện gì vậy?" Nghe xưng hô như vậy, Tưởng Chí Minh lập tức không vui, liền khiển trách: "Cái gì mà sai nha? Người đúng là mắt chó mù. Đây là thiên hộ cẩm y vệ lâm phàm của chúng ta." Nghe được ba chữ cẩm y vệ, mấy tráng hán toàn thân run lên. Quận Đại Lâm ngày thường cũng không có cẩm y vệ qua đây, cho dù có bọn hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Nhưng chuyện liên quan tới cẩm y vệ theo thoại bản lại không ít. Lập tức trên mặt sáu người này mang theo vẻ cung kính: "Hai vị đại nhân, không biết có chuyện gì?" Lâm phàm liền đáp: "Ta muốn bái phòng Hoàng Sơn Kỳ một chút, ông ấy có ở đây không?" "Tôi sẽ đi thông báo cho ngài một tiếng." Một tên tráng hán nói xong, vội vàng xoay người chạy vào. Rất nhanh, tráng hán này chạy ra nói: "Hoàng lão gia mời ngài vào." Lâm Phàm cùng Tưởng Chính Minh xuống ngựa, đi theo tráng hán này cùng vào trong trang viên. Bên trong trang viên này, hộ viện trong nhà, người tuần tra quả nhiên không ít. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới đại sảnh trang viên. Hoàng Sơn Kỳ đã đợi chờ một hồi, hắn nhìn thấy Lâm Phàm cùng Tưởng Chí Minh, trên mặt toát ra nụ cười rồi đứng lên nói: "Hai vị đại nhân đường xa mà đến, không biết có chuyện gì vậy?" Trên mặt của Hoàng Sơn Kỳ, mặc dù mang theo nụ cười, nhưng trong lòng cũng hoang mang, không biết hai người này vì sao lại tới. Hoàng Sơn Kỳ có thể làm ăn phát triển như vậy, tự nhiên cũng không thể để lộ đồ vật ra ngoài ánh sáng. Bây giờ lại có cẩm y vệ đến cửa, trong lòng tự nhiên là có chút không chắc chắn. Nhưng Hoàng Sơn Kỳ cũng có một chút phấn khích. Hắn và trưởng quận Hoàng Chí chính là họ hàng xa. Mặc dù quan hệ này không quá gần, nhưng Hoàng Sơn Kỳ hàng năm vẫn dâng cho Hoàng Chí không ít tiền. Lâm Phàm nhìn lại, Hoàng Sơn Kỳ đúng là có dáng vẻ làm phú thương, dáng người phúc hậu, mặc cẩm y, trên tay còn mang theo ban chỉ. "Hoàng Sơn Kỳ, nghe nói trong trang viên này thường xuyên có một miêu yêu tới đây." Lâm Phàm tùy ý ngồi xuống hỏi. Hoàng Sơn Kỳ nghe được câu hỏi gốc dạ này, nghe ngẩn ra một lát, rồi thành thật đáp: "Đúng là có việc này." "Nói một chút, đây là chuyện gì xảy ra?" Nghe Lâm Phàm nói, trên mặt Hoàng Sơn Kỳ bất đắc dĩ đáp: "Đại nhân, chuyện là thế này. 3 năm trước, tiểu nữ nhà tôi không biết vì sao từ bên ngoài nhặt được một con mèo rồi giữ lại để nuôi. Không nghĩ tới, đây lại là một con mèo yêu. Về sau, tôi đã mời không ít tu sĩ tới, muốn đem con mèo yêu này đuổi đi. Không nghĩ tới, con gái tôi đã liều chết bảo vệ nó. Tôi đem con gái giam lại, mèo yêu vẫn thường xuyên đến nhà tôi vụng trộm gặp con bé." Hai mắt của Hoàng Sơn Kỳ nhắm lại cả thán: "Đúng là nghiệp chướng." Hoàng Sơn Kỳ tuy có tiền và có quan hệ, nhưng cũng không thể lúc nào cũng để tu sĩ làm hộ viện trong nhà cho hắn được. Lâm Phàm nghe xong, lập tức cau mày rồi nói: "Ta có thể gặp con gái của ông một chút không?" "Đương nhiên là có thể." Hoàng Sơn Kỳ liên tục gật đầu, sau đó hỏi: "Lâm đại nhân, ngài muốn giúp tôi diệt trừ con mèo yêu này sao?" Tưởng Chí Minh ở một bên hử lạnh một tiếng: "Không nên hỏi thì đừng có hỏi." "Vâng vâng vâng, tôi đã lắm lời." Hoàng Sơn Kỳ lúng túng gật đầu. Mặc dù cẩm y vệ bị Tây Sưởng đè ép nhiều năm, nhưng ở ngoại giới, cẩm y vệ vẫn là một tấm biển chữ vàng, ai cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Hoàng Sơn Kỳ mang theo 2 người đi tới bên ngoài một gian khuê phòng. Lâm Phàm lúc này mở miệng nói: "Khuê phòng của nữ tử chúng ta sẽ không tiến vào, mời Hoàng tiểu thư đi ra nói chuyện." Lâm Phàm cũng nhìn thấy 4 phía căn phòng đều đã bày ra pháp trận, nhưng người thi pháp thực lực cũng không quá mức cao cường. Phòng ngự yêu bình thường vẫn được, chỉ sợ yêu quái chân yêu cảnh đều có thể dễ dàng phá vỡ trận pháp này. Rất nhanh, Hoàng Sơn Kỳ liền dẫn một thiếu nữ sắc mặt tái nhợt từ trong phòng đi ra. Thiếu nữ này ước chừng 19 tuổi. Có lẽ đã nhiều ngày không được nhìn thấy ánh mặt trời nên sắc mặt tái nhợt. "Các người là..." Hoàng Thiến Ngọc có chút đề phòng nhìn Lâm Phàm cùng Tưởng Chí Minh. "Hoàng cô nương không cần phải lo lắng. Chúng ta là người của cẩm y vệ. Nghe nói cô đã bị miêu yêu hoang mang, cố ý qua đây để hỏi cô một ít chuyện." Lâm Phàm cười nói: "Tôi không biết gì hết." Hoàng Thiến Ngọc nghe xong vội vàng lắc đầu. Nhìn phản ứng của cô ta, Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn. Hắn có thể nhìn ra được Trên người của Hoàng Thiến Ngọc không có yêu khí, căn bản không tồn tại thuyết pháp cầu hồn của yêu quái. Hoàng cô nương, có yêu quái dây dưa với cô lại không sợ hãi sao? Hoàng Thiến Ngọc trầm mặc lại, cô ta đứng tại chỗ, cau lông mày, qua rồi mới nói. Nó không làm tổn thương tôi, thật sự là không. Yêu quái sao có thể không hại người? Tiểu cô nương, ta khuyên cô... Tưởng Chí Minh mở miệng muốn răn dạy, nhưng suy nghĩ cẩn thận. Lâm đại nhân cũng là yêu quái. Mình nói như vậy, ngài ấy có thể vui được sao? Nghĩ tới đây, lời nói mạnh mẽ của hắn lại nuốt ngược xuống. Ngược lại liền nói. Hoàng cô nương, cô nên biết rõ, chúng ta tới là để giúp cô. Tôi không cần các người giúp. Hoàng Thiến Ngọc đáp. Yêu cũng có gì xấu, nó chính là yêu tốt. Ăn nói linh tinh. Hoàng Sơn Kỳ có chút nóng nảy, hai vị cẩm y vệ này rõ ràng là hướng về phía con mèo yêu kia mà tới. Hoàng Sơn Kỳ mời không nổi hai người lợi hại giúp ông ta đối phó với con mèo yêu kia. Bây giờ có hai cẩm y vệ đến cửa muốn giúp đỡ, hắn sao có thể từ bỏ cơ hội như vậy chứ? Hắn liền vội vàng nói, hai vị đại nhân, đừng nghe con gái của ta nói mò. Không ngại, đêm nay các vị đem con mèo yêu kia bắt lại. Cũng được, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Lúc này, Hoàng Thiến Ngọc vội vàng bắt lấy tay của Lâm Phàm. Đại nhân, nó không phải là người xấu. Tôi đã từng nói qua với cha, nhưng cha tôi không tin. Lời tôi nói, không có ai tin tưởng cả. Cô nói gì? Lâm Phàm hỏi. Hoàng Thiến Ngọc suy tư một lát rồi đáp. Tôi từ nhỏ đã thường xuyên mơ một quái mộng, mơ mình là một công chúa. Tôi sống ở trong cung điện, nhưng về sau... Nói tới đây, đầu của Hoàng Thiến Ngọc đau muốn nứt ra. Giống như tôi đã từng là công chúa của Tề Quốc. Làm càn! Hoàng Sơn Kỳ sắc mặt đại biến vội vàng giải thích. Hai vị đại nhân, tiểu nữ ăn nói linh tinh, các vị đừng coi là thật, tuyệt đối không nên tin. Lời này, Hoàng Sơn Kỳ cũng đã nghe con gái nói qua. Nhưng Tề Quốc chính là địch quốc, con gái của mình lại ăn nói linh tinh, nói bản thân là công chúa của Tề Quốc. Đây không phải là rước họa vào thân hay sao? Đặc biệt là trước mắt của hai cẩm y vệ này. Ánh mắt của Lâm Phàm sáng lên, đối với Hoàng Sơn Kỳ nói. Hoàng Sơn Kỳ, ông cứ đi ra ngoài trước đi, ta và con gái của ông trò chuyện một chút. Cái này... Hoàng Sơn Kỳ sắc mặt do dự. Lâm đại nhân bảo ông đi ra, ông còn ở lại đây lề mề để làm cái gì? Tưởng Chí Minh hung tợn, nhìn chằm chằm Hoàng Sơn Kỳ nói. Hoàng Sơn Kỳ thở dài, chỉ có thể gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua con gái mình. Hy vọng là con gái không nói lung tung, để rồi gây tai họa. Hoàng Sơn Kỳ sau khi rời đi, Lâm Phàm đối với Hoàng Thiến Ngọc hỏi. Hoàng cô nương, cô không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ không làm gì cô. Cô có thể nhớ rõ ràng giấc mơ của mình sao? Tôi có thể. Hoàng Thiến Ngọc có chút do dự. Cô khẽ gật đầu nói, tôi từ nhỏ đến lớn, thường xuyên mơ những giấc mơ này, dĩ nhiên là có thể nhớ kỹ. Hoàng Thiến Ngọc, mặc dù chỉ là một tiểu cô nương, nhưng cũng không ngốc. Cô thấy phản ứng của cha mình, cũng biết lời nói của mình, sợ rằng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lâm Phàm nhìn thấy dáng vẻ của Hoàng Thiến Ngọc, liền cười nói. Hoàng cô nương, nếu như cô không muốn chúng ta trực tiếp đuổi bắt con mèo yêu kia, cô nên hảo hảo đem sự tình nói rõ. Tôi hiểu rồi. Hoàng Thiến Ngọc hít sâu một hơi, dường như đang lấy hết dũng khí rồi nói. Tôi mơ tới, đời trước của tôi là một công chúa của Tề Quốc, tên là Tưởng Hân. Tôi sống trong hoàng thất của Tề Quốc, bên trong đa số là công chúa. Tôi được vua cha có phần sủng ái. Ở bên trong cung điện, cuộc sống cũng vô cùng vui vẻ. Rồi tôi đã gặp một tướng quân trẻ tuổi, tên là Triệu Lệnh Hành. Triệu Lệnh Hành không có bất cứ bối cảnh gì, tuổi còn trẻ. Cũng đã có thanh danh hiển hách trong quân đội. Chúng tôi lần đầu gặp nhau là lúc phụ hoàng khao thưởng tam quân. Hắn quá mức chói sáng, thoáng một cái liền đã thu hút ánh mắt của tôi. Về sau, tôi thường xuyên tìm cơ hội để xuất cung tìm Triệu Lệnh Hành gặp gỡ. Triệu Lệnh Hành mang tôi đi du sơn ngoạn thủy, đi ra bên ngoài cung. Hắn đối với tôi đặc biệt tốt, cũng không phải bởi vì tôi là công chúa mà là thật sự thích tôi. Lúc này, Hoàng Thiến Ngọc dường như nhớ lại. Lúc ban đầu, phụ hoàng cũng mừng rỡ chuyện của tôi cùng với Triệu Lệnh Hành. Lúc tôi xuất cung, ông ấy cũng đã biết. Nhưng về sau, thái độ của phụ hoàng lại thay đổi, muốn đem tôi gả cho một đệ tử của trưởng hồng kiếm phái. Tôi không đồng ý. Đúng là một giấc mộng thống khổ nhất. Trước một ngày tôi xuất giá, Triệu Lệnh Hành đã dẫn theo thủ hạ quân đội tới. Nếu hắn đã thất bại, phụ hoàng của tôi muốn đem hắn xử tử. Tôi không muốn thấy hắn chết, nên tự vẫn để uy hiếp cha. Nhưng phụ hoàng ý chí kiên quyết, tôi đã tự vẫn. Đến đây, kết thúc giấc mộng. Nói đến đây, trong ánh mắt của Hoàng Thiến Ngọc, phảng phất nhớ lại chỗ đau lòng, nước mắt chảy xuôi mà ra. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm cũng có chút kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn về hướng Tưởng Chí Minh nói. Đi thăm dò một chút, xem Tể Quốc có một công chúa như vậy không? Lúc này Tưởng Chí Minh hoàn toàn trợn mắt há mồm. Giọng của hắn có chút run rẩy, nhỏ giọng bên tai Lâm Phàm nói. Lâm đại nhân, không cần tra xét, tôi... Người nói cái gì? Lâm Phàm kỳ quái nhìn thoáng qua. Triệu Lệnh Hành là đương kim thượng tướng quân của Tể Quốc. Gần nửa binh mã của Tể Quốc đều ở trong tay của hắn. Quyền cao chức trọng, không phải người thường có thể bằng người. Tưởng Chí Minh nói. Mà sự kiện này tôi cũng đã từng nghe nói. Khoảng 20 năm trước, bên trong Tể Quốc đã từng có nạn binh hỏa. Triệu Lệnh Hành không biết vì sao đột nhiên khởi binh. Nhưng hắn ta đã thất bại, đã bị giam giữ. Về sau cũng chẳng biết tại sao Triệu Lệnh Hành lại được thả ra. Nhưng tin tức này, Tể Quốc bên kia đã nghiêm mật phong tỏa. Ở bên trong Yến Kinh, người có thân phận địa vị đều đã từng nghe nói chuyện này. Nhưng cụ thể là nguyên nhân gì cũng không biết rõ. Nhưng có thể cam đoan, Hoàng Thiến Ngọc là một nữ tử bình thường, sẽ tuyệt đối không thám thính được những tin tức như vậy. Nghe thấy thế, Lâm Phàm trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Ý của ngươi, chuyện này là thật sao? Lâm Phàm trong lòng nhảy lên, không nghĩ tới đào ra một đầu cá lớn như vậy. Thượng tướng quân của Tể Quốc. Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi hỏi, Miêu yêu kia lại là chuyện gì xảy ra? Hoàng Thiến Ngọc cúi đầu rồi nói, nó là đầu mối liên hệ then chốt duy nhất của tôi cùng với Triệu Lệnh Hành. Tôi có thói quen nói trong lúc mơ. Một lần bị con mèo yêu này đi ngang qua nghe được, không nghĩ tới nó lại đi liên lạc với Triệu Lệnh Hành. Giữa tôi và Triệu Lệnh Hành, thư tín đều do con mèo yêu này chuyển tới. Lâm Phàm nghe xong nhíu mày hỏi, đã như vậy, vì sao cô không để con mèo yêu này dẫn cô đi gặp Triệu Lệnh Hành? Hoàng Thiến Ngọc thở dài một hơi rồi đáp, con mèo yêu này cũng không nói cho Triệu Lệnh Hành tung tích của tôi. Tôi thông qua con mèo yêu này cũng căn bản sẽ không liên lạc được với Triệu Lệnh Hành. Lâm Phàm nghe xong lập tức đã hiểu ra, con mèo yêu này muốn dùng Hoàng Ngọc Thiến xem như là thẻ đánh bạc, dùng để cùng Triệu Lệnh Hành đàm phán điều kiện. Nếu hai người này, hoặc là nó có tình cảm với công chúa Tưởng Hân, nếu muốn gặp được cô, chỉ có thể thông qua con mèo yêu này mà thôi. Mèo yêu này có thể từ trong tay Triệu Lệnh Hành cầm được bao nhiêu chỗ tốt đây? Nghĩ tới đây, Lâm Phàm nở nụ cười. Tổ chức thần bí chưa thể tra được, nhưng tra được manh mối này cũng đủ để rung động. Hắn nhìn Hoàng Thiến Ngọc nói, yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương con mèo yêu kia. Nhưng cô cũng phải cẩn thận. Nó đi đi lại lại chuyển thư tín từ cô và Triệu Lệnh Hành. Tất nhiên là có mưu đồ. Tôi cũng biết. Hoàng Thiến Ngọc khẽ thở dài một hơi. Cô tạm thời xem như chưa có phát sinh chuyện gì. Tôi sẽ phái người âm thầm bảo vệ cô. Nói đoạn, Lâm Phàm nói với Tưởng Chí Minh. Đi, chúng ta về trước. Vâng, Tưởng Chí Minh cung kính gật đầu. Hai người đi ra khỏi viện. Tưởng Chí Minh hạ thấp giọng hỏi. Đại nhân, muốn đem con mèo yêu kia bắt lại sao? Không, không thể đánh rắn động cỏ, thả dây dài câu cá lớn. Lâm Phàm lắc đầu, hắn nheo cặp mắt lại. Người lập tức chọn lựa 20 hảo thủ trong Cẩm Y vệ, lập tức tiến vào chiếm giữ nơi này, bảo hộ Hoàng Thiến Ngọc an toàn, không để cho cô ta bị con mèo yêu kia mang đi. Vâng, Tưởng Chí Minh gật đầu. Hai người lên tiếng chào hỏi Hoàng Sơn Kỳ, nhưng cũng không nói quá nhiều. Hắn xem như không phát sinh chuyện gì. Sau đó, hai người trở lại trong trang viên chỗ mình ở. Tưởng Chí Minh liền đi lựa chọn 20 hảo thủ tiến về trong nhà của Hoàng Sơn Kỳ. Lâm Phàm cũng không nhàn rỗi. Hắn vội vàng lấy ra tờ giấy, viết một phong thư rồi đưa đi Tây Sưởng. Chỉ dựa vào những Cẩm Y vệ này, thực lực sẽ không đủ. Vẫn phải để Tây Sưởng phái người qua để bảo hộ Hoàng Thiến Ngọc. Đồng thời không thể để cho Triệu Lệnh Hành cùng con mèo yêu kia phát hiện ra. Nếu Tể Quốc cùng Yến Quốc song phương khai chiến, Hoàng Thiến Ngọc có thể có kỳ hiệu. Đối phương là thượng tướng quân Triệu Lệnh Hành, cũng đang nắm giữ trọn vẹn một nửa binh mã của Tể quốc. Thử Tín dùng một chim ưng chuyên đưa thư để chuyển về. Lâm Phàm cũng thở dài một hơi. Hắn ngồi trên ghế dựa, suy ngẫm chuyện phía sau. Lúc này, trong tây sưởng tập sự, Ngụy Chính ngồi ở trong thư phòng đọc sách. Bây giờ bệ hạ đã đem không ít chuyện giao ra cho Cẩm Y vệ, Ngụy Chính ngược lại đã rảnh rỗi không ít. Lúc này, Ngụy Huyền Mân cũng trực tiếp đẩy cửa ra nói: "Nghĩa phụ, có đại sự." Ngụy Huyền Mân trực tiếp đẩy cửa ra, Ngụy Chính cũng không tức giận, hắn biết rõ nghĩa tử đã cực hiểu quy củ, nếu không phải là đại sự, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hắn liền hỏi: "Có chuyện gì?" Lâm Phàm chuyển đến tin tức. Nói xong, Ngụy Huyền Mân đem thư tín trong tay đưa cho Ngụy Chính. Ngụy Chính nhận vào tay liền biến sắc. "Tốt, tốt, tốt. Tên Lâm Phàm này, ta đã không nhìn lầm hắn. Để quận Đại Lâm chỉ trong thời gian ngắn như vậy, lại lập được đại công. Để hai ca ca của ngươi qua gặp ta, để đi bảo hộ nữ tử này." Ngụy Huyền Mân nghe xong liên tục gật đầu, trong lòng cũng ám đạo. Nghĩa phụ đối với việc này đúng là coi trọng. Nhưng cũng bình thường, phải biết, dựa theo tin tức Lâm Phàm báo trở về, nếu lời nói là thật, tương lai Tể quốc cùng Yến quốc mở ra đại chiến, thì Hoàng Thiến Ngọc có thể phát huy ra tác dụng khó có thể tưởng tượng nổi. Việc này liên quan tới quốc gia đại sự, không thể không coi trọng. Giữa trưa hôm sau, Lâm Phàm tỉnh ngủ. Sau khi rời giường, hắn liền ở trong sân luyện một hồi kiếm pháp. Lúc này, Tưởng Chí Minh cũng từ bên ngoài viện đi tới. "Lâm đại nhân, trong nhà của Hoàng Sơn Kỳ bên kia, tôi đã sắp xếp xong xuôi." Lâm Phàm gật đầu nói: "Để các huynh đệ không được lộ ra sơ hở." "Lâm đại nhân cứ yên tâm, tôi đã dặn dò bọn hắn cẩn thận một chút, sẽ không để xảy ra sự cố gì." Lâm Phàm trên mặt tươi cười nói: "Chuyện này dù sao cũng là ngươi và ta cùng điều tra ra. Quay đầu về sau, khoản công lao này cũng sẽ tính cả cho ngươi." "Đa tạ đại nhân." Tưởng Chí Minh khuôn mặt lộ ra vẻ vui sướng. "Được rồi, còn tổ chức thần bí kia?" Lâm Phàm khẽ nhíu lông mày. Chuyện này phát hiện ra cũng chỉ là trùng hợp ngoài ý muốn. Chủ yếu vẫn phải điều tra ra tổ chức thần bí kia. Đáng tiếc, một chút manh mối đều không có. "Đại nhân, Ẩn Long Tự có vấn đề hay không? Hiện tại chỉ còn sót lại chỗ này." Tưởng Chí Minh ở một bên hỏi. Lâm Phàm suy tư đứng dậy. "Không biết, nhưng vẫn phải đi đến đó một lần. Chuyện chúng ta phát hiện ra việc của Hoàng Thiến Ngọc, xem như có thể về Yến Kinh cũng đã đủ để giao nộp." Sau khi người của Tây Sưởng tới đây, Lâm Phàm liền chuẩn bị mang theo thủ hạ về Yến Kinh. Thực lực hôm nay của hắn vẫn chưa đủ. Trở lại Yến Kinh, phải nghĩ biện pháp nhanh chóng tu luyện, tăng cường thực lực mới được. Về phần tổ chức thần bí kia, Lâm Phàm cũng không có hứng thú quá cao. Có thể tra ra cố nhiên là tốt, tra không ra coi như cũng không sao. Dù sao hiện tại đã có thể trở về giao nộp. "Ta một mình đi Ẩn Long Tự để dạo chơi." "Vâng." Tưởng Chí Minh gật đầu. "Ẩn Long Tự ở bên trong quận thành, ở đây cũng hết sức an toàn, không có điều gì phải lo lắng." Lâm Phàm cưỡi ngựa liền hướng quận thành mà đi. Hắn trên người mặc phục sức Cẩm Y vệ, người trông coi cửa thành cũng không ngăn hắn lại để kiểm tra, cũng không ai không có mắt như vậy. Hắn cưỡi ngựa tiến quân thần tốc, trực tiếp vào thành, đi tới bên ngoài Ẩn Long Tự. Đại môn Ẩn Long Tự ở bên trên một đầu đường phố phồn hoa, hai bên đường có nhiều người bán hàng rong, người đi lại trên đường rất đông. Đôi khi sẽ có Phật tử tiến vào trung thượng hương Ẩn Long Tự. Bên ngoài cũng có một số thương nhân đi qua, tò mò sẽ ghé vào trong Ẩn Long Tự để dạo chơi. Dù sao, nếu như miếu Phật ở chỗ khác sẽ cực kỳ khó gặp. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, nhanh chân tiến vào bên trong Ẩn Long Tự. Sau khi tiến vào, liền có hai tiểu hòa thượng cười tiến lên nói: "Thí chủ, ngài đã tới." "Các vị biết ta sao?" Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Một tiểu hòa thượng liền cười nói: "Phương trượng nói, ngài là khách quý. Nếu ngài đã tới, liền thông báo một tiếng, ông ấy sẽ đến tiếp đón ngài." Phương trượng đúng là có lòng. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Hắn cũng không ngoài ý muốn. Đối với một phương trượng ở chùa miếu mà nói, thiên hộ Cẩm Y vệ hoàn toàn chính xác được xem như là có quyền thế. Một tiểu hòa thượng quay người chạy vào thông báo. Cũng không lâu lắm, Vân Hải liền sải bước hướng vị trí Lâm Phàm mà tới. "Lâm thí chủ." Vân Hải vẻ mặt tươi cười nói: "Lần này ngài đến đây là tới để đàm luận Phật Pháp sao?" "Không sai." Lâm Phàm gật đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm khuôn mặt của Vân Hải, nghĩ muốn từ trên mặt của ông ta tưởng tận phát hiện một chút việc. Mời. Vân Hải đưa tay chỉ sau lưng nói. Vậy ta dẫn Lâm thí chủ tham quan bên trong Ẩn Long tự. Làm phiền. Lâm Phàm ôm quyền đáp. Hai người sóng vai mà đi, rồi tản bộ tán gẫu bên trong Ẩn Long tự. Lâm thí chủ sao lại đến đây? Chẳng lẽ vẫn muốn tìm hiểu về việc con mèo nói chuyện sao? Vân Hải cười ha hả hỏi. Lâm Phàm đáp. Đại sư đừng hiểu lầm. Đây chỉ là một nguyên nhân. Một phương diện khác, ta cũng đúng là có chi tâm hướng Phật, nghĩ muốn lĩnh giáo Phật Pháp một chút. Vân Hải nghe thấy vậy liền nói. Lão Tăng thấy trong mắt của thí chủ, nhìn không ra chi tâm hướng Phật. Vậy sao? Lâm Phàm lúng túng nở nụ cười. Hai người hàn huyên một hồi, nhưng Lâm Phàm lại chưa thể từ trên thân Vân Hải phát hiện ra bất cứ dị thường nào. Hắn lông mày hơi nhíu lại. Chẳng lẽ mình đã nghĩ quá nhiều rồi sao? Hắn lại đi dạo, không phát hiện ra dị thường gì, liền hướng Vân Hải cáo từ. Sau khi Lâm Phàm rời đi, Vân Hải nhìn bóng lưng của hắn, lông mày hơi nhíu lại, sau đó trở lại trong hậu viện. Ở bên trong viện, có hai người cùng một con mèo đang nằm sấp ở chỗ này. Tôn Tiểu Bằng cười hì hì nói, Vân Hải lão đại, tên cẩm y vệ kia lại tới tìm sao? Mèo đại tài ngáp dài một cái rồi nói, bằng không ta vụng trộm đi tới, một ngụm đem hắn ăn là được, miễn cho phiền phức. Vân Hải khẽ lắc đầu, hắn hẳn là chưa phát hiện ra chuyện gì, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. La Phương sắc mặt đạm mạc nói, chúng ta đến đây đã lâu, đã không thấy tên kia ở đâu, có cần đi tìm nữa không đây? Tiếp tục đi tìm, Vân Hải hít sâu một hơi nói. Tôn Tiểu Bằng khẽ nhíu mày. Nhưng Tể Quốc bên kia, đối với Yến Quốc đã nhìn chằm chằm. Nếu như khai chiến, quận Đại Lâm sẽ trong nháy mắt trở thành chiến trường. Là Phương còn tốt, đã có âm chi cực trí. Còn pháp lực của chúng ta đã bị phong ấn, sẽ rất nguy hiểm. Mèo đại tài vỗ trán Tôn Tiểu Bằng mà nói. Người đúng là quỷ nhát gan, chúng ta là săn yêu lục nhân chúng. Tôn Tiểu Bằng im lặng mắng. Trường Tú khốn kiếp kia, mang theo ngốc đường, không biết là chạy đi đâu du sơn ngoạn thủy. Cẩu nam nữ này, suốt ngày ham chơi, không làm được việc gì. Mèo đại tài liền nói, ngươi có bản lĩnh thì ở ngay trước mặt hắn mà nói đi. Tôn Tiểu Bằng đáp, ta đánh bại hắn, nếu mà ta đánh thắng được, ta đã mắng chết hắn rồi. Bọn hắn đi tới Côn Luân vực đã được thời gian không ngắn, thế nhưng vẫn không thu hoạch được gì, cũng chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Lúc này, sau khi Lâm Phàm rời khỏi Ẩn Long tự, cũng không dừng lại quá nhiều trong thành quận Đại Lâm, mà trực tiếp cưỡi ngựa trở về nơi cẩm y vệ đóng quân. 3 ngày qua, Lâm Phàm cơ bản đều ở trong trạch viện để tu luyện. Hắn có thể cảm giác được, nếu mỗi ngày tĩnh tâm tu luyện, muốn đạt đến giải tiên cảnh đỉnh phong, cũng tối thiểu nhất cần thời gian nửa năm, thời gian này cũng không khỏi quá lâu. Huống chi từ giải tiên cảnh đạt tới địa tiên cảnh, Lâm Phàm khẽ thở dài một hơi. Giữa trưa ngày thứ 3, người của Tây Sưởng đã tới, Lâm Phàm bí mật gặp bọn họ. Lâm Phàm biết rõ, Ngụy Chính nhất định sẽ phái người tới, nhưng lại không nghĩ tới phái 2 địa tiên cảnh, 5 giải tiên cảnh cao thủ đến đây. Sau đó, Lâm Phàm liền để người của cẩm y vệ rút về, rồi để 7 vị cao thủ của Tây Sưởng đi âm thầm bảo hộ Hoàng Thiến Ngọc. Sau đó, Lâm Phàm liền hạ lệnh, 200 cẩm y vệ trực tiếp hồi kinh. Ngoại trừ Tưởng Chí Minh ra, cho dù là những cẩm y vệ đi bảo hộ Hoàng Thiến Ngọc, đều không rõ đã xảy ra chuyện gì. Trong mắt bọn hắn chỉ là đi theo Lâm Thiên Hộ, chạy đến quận Đại Lâm đi dạo một vòng, sau đó liền trực tiếp trở về kinh thành. Lâm Phàm trực tiếp phái người thông báo cho Hoàng Chí một tiếng. Sau đó, hắn mang theo 200 cẩm y vệ, cưỡi ngựa trực tiếp hướng Yến Kinh mà đi. Lần này có thể so sánh với tốc độ lúc đến, đã nhanh hơn không ít. Trên đường rời đi, Lâm Phàm thấy thoáng xa xa một bóng người. Hắn trầm tư một lát, rồi nói với Tưởng Chí Minh. Người mang người về Yến Kinh trước đi, ta còn có một chút việc, quay đầu sẽ đuổi theo. Tưởng Chí Minh nghe xong liền hỏi. Đại nhân, có cần tôi đi cùng với ngài không? Không cần đâu, ta có thể tự mình đi được. Vâng, Tưởng Chí Minh gật đầu, sau đó mang theo 200 cẩm y vệ, liền nhanh chóng rời đi. Còn Lâm Phàm cưỡi ngựa dừng ở một chỗ. Sau khi đám người Tưởng Chí Minh đi xa, Lâm Phàm mới cưỡi ngựa hướng bóng người kia chạy tới. Trấn Thân Vương! Lâm Phàm nhìn Tiêu Nguyên Kinh cưỡi ngựa trắng liền cười hỏi, có chuyện gì mà để Chấn Thân Vương tự thân chở ta ở đây vậy? Người phía dưới chuyển đến tin tức, nói là ngươi muốn rời đi. Tiêu Nguyên Kinh thản nhiên nói, nên muốn qua cùng ngươi tán gẫu một chút. Lâm Phàm nghe xong cũng không ngoài ý muốn, đã biết có một nhóm cẩm y vệ tiến vào quận Đại Lâm. Bao nhiêu thế lực bên trong quận Đại Lâm đều đã nhìn chằm chằm. Bọn hắn gióng trống khua chiêng rời đi, tin tức chuyển ra cũng là bình thường. Lâm Phàm liền hỏi, không biết Chấn Thân Vương tự mình đến tìm ta là có chuyện gì quan trọng? Tiêu Nguyên Kinh nhìn chằm chằm Lâm Phàm, rồi mở miệng hỏi, lần này ngươi về Yến Kinh có tính toán gì chưa? Lâm Phàm khẽ sững sờ. Tiêu Nguyên Kinh nói tiếp, ngươi muốn một mực làm việc cho Ngụy Chính sao? Nghe thấy vậy, Lâm Phàm khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không cần phải kinh ngạc, ngươi là người của Ngụy Chính, ta đã nghe được. Dù sao ngươi là do Tây Sưởng xếp vào trong cẩm y vệ. Tiêu Nguyên Kinh dừng một chút rồi nói, lúc trước Đằng Viễn nghĩ muốn cắt chức của ngươi, lại có Ngụy Huyền Mân của Tây Sưởng ra mặt. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm mở miệng nói, tại hạ cũng không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ cần giúp bệ hạ làm việc thật tốt là được. Tiêu Nguyên Kinh lồng mày khẽ nhíu lại, tính mạng của phụ hoàng sẽ không được lâu như vậy đâu. Ta đối với hoàng vị cũng không có hứng thú, nhưng nếu thái tử kế vị sẽ theo lợi ích của tập đoàn Quan Văn, tất nhiên sẽ có đại quy mô để cắt giảm quân đội. Khuôn mặt của Tiêu Nguyên Kinh lộ ra vẻ sầu lo, ánh mắt của hắn nhìn về hướng Tề Quốc nói, mà Tề Quốc thì đã nhìn chằm chằm. Tới lúc đó, Tề Quốc nhất định sẽ dùng đại quân đánh vào Yến Quốc ta. Tề Quốc đã bắt đầu chuẩn bị. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm trầm mặt một chút rồi nói, mặc kệ thế nào, tập đoàn Quan Văn cũng sẽ phải quan tâm tới an nguy của quốc gia. Tiêu Nguyên Kinh nói, người đã đánh giá thấp bọn chúng. Trong mắt của tập đoàn Quan Văn, ở Yến Quốc, từ trước tới chới này, số lượng quân đội đều quá mức khổng lồ. Huống chi, quân đội từ trên xuống dưới đều lấy Chấn Thân Vương ta để duy trì. Nếu thái tử thượng vị, tất yếu sẽ gọt binh quyền các phương. Hai mắt của Tiêu Nguyên Kinh khẽ nhắm lại, thở dài một hơi. Nghe thế, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Lời của Tiêu Nguyên Kinh nói cũng không phải là không có khả năng. Nếu thái tử thượng vị, sẽ có thể dễ dàng tha thứ cho một vị huynh đệ có được binh quyền lớn như vậy sao? Lâm Phàm nhíu mày hỏi, Chấn Thân Vương muốn thế nào đây? Người giúp ta ở Yến Kinh, bảo vệ tốt an nguy của đại hoàng tử. Tiêu Nguyên Kinh đập mạnh tay vào vai của Lâm Phàm nói, ta ở biên thủy, khoảng cách quá xa, còn người của ta không thể ra tay giúp hoàng huynh, nếu không sẽ là hại huynh ấy. Nghe Tiêu Nguyên Kinh nói, hắn liền hỏi, vậy tại sao ngài lại tìm tới ta? Người và Tiêu Nguyên Long đều đã có quan hệ thân thiết, ta đã điều tra rõ. Ta yên tâm đối với ngươi. Nghe Tiêu Nguyên Kinh nói, Lâm Phàm cũng khẽ gật đầu. Ta sẽ cố hết sức. Đà tạ. Tiêu Nguyên Kinh thở dài một hơi sau đó nói, đáng tiếc, đại hoàng tử xuất hiện quá muộn. Bệ hạ đã bắt đầu vì thái tử để trải đường. Đại hoàng tử cũng sẽ không có cơ hội. Trừ khi ta xuất thủ cướp đoạt hoàng vị. Tiêu Nguyên Kinh nói tới đây, bản năng trong lòng sinh ra kháng cự. Hắn từ nhỏ, sinh hoạt ở bên trong cung điện cũng không hề vui. Hắn đối với hoàng vị thậm chí còn có phản cảm. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền nói, nếu đã như vậy, Chấn Thân Vương vì sao không xuất thủ? Cho dù ngài không muốn làm vị trí hoàng thượng, nhưng đại nghĩa bên trên, thái tử chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Huynh ấy dù sao cũng là thái tử, là trưởng tử. Nếu ta khởi binh cướp đoạt hoàng vị, Tề Quốc sẽ lập tức tiến công. Tóm lại, giúp ta chiếu cố tốt Tiêu Nguyên Long, về sau tất có thâm tạ. Nói xong, Tiêu Nguyên Kinh quay đầu, quay ngựa lại, cưỡi ngựa rời đi. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của Tiêu Nguyên Kinh, trong lòng cũng bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn tham dự vào tranh đấu hoàng quyền của Yến Quốc. Cùng một chỗ tranh đấu hoàng quyền, đây chính là một cơn sóng lớn, sơ ý một chút, liền sẽ bị cơn sóng này chụp chết. Lâm Phàm khẽ thở dài rồi cưỡi ngựa mà đi. Sau khi Lâm Phàm đuổi kịp thủ hạ của mình, liền xuất lĩnh đám người hướng Yến Kinh mà tới. Chạng vạng tối sau 3 ngày, đám người lúc này mới chạy về được Yến Kinh. 200 cẩm y vệ trực tiếp cưỡi ngựa tiến vào trong Yến Kinh. Thủ vệ cửa thành coi như không thấy, trên căn bản cũng không kiểm tra. Sau khi tiến vào Yến Kinh, 200 cẩm y vệ ngay tại chỗ giải tán. 200 cẩm y vệ này, Gia Đô cũng ở bên trong Yến Kinh, cũng đã rời nhà được một thời gian. Từng người tự nhiên đều là nhớ nhà. còn Lâm Phàm một mình cưỡi ngựa về tới nha môn của Nam Chấn Phủ Ti. Hắn nhanh chân đi vào nha môn Nam Chấn Phủ Ti. Chấn phủ Khổng Minh Long đang bận rộn ngồi ở trước bàn làm việc. À, Lâm Thiên Hộ, người đã trở về rồi sao? Khổng Minh Long nhìn thấy Lâm Phàm đi tới, trên mặt mang nụ cười rồi đứng lên hỏi. Chuyến này thuận lợi chứ? Có tra ra được tổ chức thần bí không? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Khổng Minh Long vừa nhìn, liền vỗ bả vai của Lâm Phàm nói. Không việc gì, chỉ không cần nhụt chí. Tây Sưởng lúc trước cũng không thể điều tra ra. Người không tra ra được gì cũng không có vấn đề gì hết. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng của Khổng Minh Long vẫn ám đạo. Tiểu tử này tốt xấu ở bên ngoài một thời gian ngắn, giả bộ một chút cũng tốt. Nhanh như vậy đã trở về, Hoàng Bệ Hạ sẽ nghĩ thế nào? Khổng Minh Long cũng không biết Lâm Phàm đã lập xuống đại công. Chuyện này Tây Sưởng chỉ sợ đã âm thầm hướng Yến Hoàng hồi báo. Lâm Phàm sau đó đơn giản đem nhiệm vụ chuyến này nói lại. Tuy nhiên, việc có quan hệ tới Hoàng Thiến Ngọc, hắn chỉ nói sơ lược. Loại chuyện tuyệt đối cơ mật này, Lâm Phàm vẫn có cân nhắc. Dù sao, việc này có quan hệ tới thượng tướng của Tể Quốc. Nếu như dò dỉ tin tức ra ngoài, sẽ coi như không ổn. Nghe thấy Lâm Phàm nói tới hung hiểm ở thôn Ngạn Lâm, phía sau lưng của Khổng Minh Long cũng toát ra một trận mồ hôi lạnh. Hắn liền nói, không nghĩ tới, chuyến này ngươi lại gặp phải nguy hiểm như vậy. Được rồi, quay lại là tốt, miễn cho chết ở bên ngoài. Khổng Minh Long nhìn kỹ Lâm Phàm. Người có thực lực giống như Lâm Phàm có thể làm được những việc như vậy, bây giờ quả thực là quá ít. Lúc này, Khổng Minh Long bỗng nhiên nghĩ tới điều gì rồi nói, à đúng rồi, Đại Hoàng tử Tiêu Nguyên Long đã xảy ra chút việc. Đại Hoàng tử xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm nghe xong lập tức kỳ quái. Khổng Minh Long nhẹ giọng nói, nghe nói Đại Hoàng tử ỷ vào thân phận hoàng tử đã trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Cô nương này cuối cùng đã tìm thấy cái chết rồi được người ta cứu được. Sự tình cũng đã có động tĩnh quá lớn. Bây giờ toàn bộ trong Yến Kinh có thể nói là xôn xao. Đại Hoàng tử đã bị người của phủ tông nhân mang đi nhốt rồi. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống. Không có khả năng. Đức hạnh của Vương Cẩu Tử, Lâm Phàm rõ ràng nhất. Mặc dù tên này cũng có không ít tật xấu, nhưng về bản chất cũng là một người khá tốt, tuyệt đối sẽ không làm những việc trắng trợn, cướp đoạt dân nữ. Khổng Minh Long nhìn bộ dáng của Lâm Phàm khẽ gật đầu nói, việc này nếu không phải là hoàng tử mà là người khác, đúng là sẽ không được coi là đại sự. Nhưng đây là đại hoàng tử, sau lưng cũng không có chỗ dựa nào. Đều là pha trộn ở trong quan trường, Khổng Minh Long đối với các loại chuyện này đã thấy rất nhiều. Đừng nhìn thân phận hoàng tử là tôn quý, nhưng nếu bọn hắn không có chỗ dựa tốt thì cũng sẽ không ra sao. Tỉ như sau lưng hoàng tử có gia tộc mẫu phi, đó chính là chỗ dựa tuyệt đối của hoàng tử. Nếu hoàng tử này có thể đăng cơ xưng đế, như vậy gia tộc này cũng có thể theo như diều gặp gió. Ngài thấy thế nào? Lâm Phàm hỏi. Khổng Minh Long ho khan một tiếng ngẫm nghĩ rồi nói. Việc này chỉ sợ hơn phần nửa là có người xuất thủ muốn làm hại đại hoàng tử. Đại hoàng tử vừa được Yến Hoàng Bệ Hạ tìm trở về, có thể nói là phong quang không gì sánh bằng, huyền náo xôn xao. Nhưng chuyện này đã qua lâu như vậy, Yến Hoàng Bệ Hạ cũng chưa tiếp kiến qua ngài ấy. Những người này cũng liền có động tâm tư. Lâm Phàm khẽ gật đầu, chỉ sợ việc đúng như Khổng Minh Long nói, cũng đến 8-9 phần 10. Ta biết ngươi và đại hoàng tử trước khi vào kinh đã có quan hệ không tệ. Nhưng chuyện này ngươi cũng đừng nhúng tay. Thân phận của đại hoàng tử dù sao cũng đã bày ở đây rồi, cũng không chết được. Nếu như ngươi nhúng tay, chỉ sợ cũng phải chịu liên lụy. Lâm Phàm khẽ nhíu mày hỏi, chuyện này khả năng xấu nhất của đại hoàng tử sẽ thế nào? Khổng Minh Long đáp, phủ tông nhân dựa theo điều lệ sẽ cho ra ý kiến xử lý cụ thể, tỉ như là roi hình, hàng tước, phạt bổng, rồi báo cáo cho hoàng đế. Hoàng đế cuối cùng sẽ châm trước xử phạt thích hợp. Tình huống như vậy đối với đại hoàng tử sẽ tương đối đặc thù. Mặc dù là có thân phận hoàng tử, nhưng tóm lại chẳng tốt đẹp gì đâu. Nhìn sau lưng những người kia sẽ muốn đại hoàng tử thế nào? Lâm Phàm hai mắt nhắm lại, trở nên suy tư. Nhìn dáng vẻ của Lâm Phàm, Khổng Minh Long nói, thôi được rồi, hôm nay ta nói đến đây thôi, thời gian cũng không còn sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Vâng, Lâm Phàm gật đầu quay người rời đi. Hắn đi trên đường đều là tâm sự nặng nề. Lúc này hắn về đến nhà, nhưng vừa mới tới nhà, liền nhìn thấy Tần Sương Nhi cùng Lưu Thanh ngồi ở trong sân nhà hắn. Lâm đại ca! Lưu Thanh nhìn thấy Lâm Phàm liền quay lại, vội vàng đứng lên nói. Lâm đại ca, cậu tử ca đã xảy ra vấn đề rồi. Ta biết rồi. Lâm Phàm liền quay sang hỏi. Thế cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi cũng không rõ ràng lắm. Lưu Thanh lo lắng nói. Mấy ngày trước, đột nhiên có người tiến vào trong nhà, đem cậu tử ca mang đi. Còn nói huynh ấy ở bên ngoài trắng trợn, cướp đoạt dân nữ. Cái này hoàn toàn là vu khống. Cậu tử ca không phải loại người như vậy. Tần Sương Nhi cũng không nhiều lời. Cô bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, nhìn về hướng Lâm Phàm nói. Ta cũng biết sẽ làm ngài rất khó xử. Nhưng ta không có biện pháp nào khác. Xin ngài mau cứu Vương Cửu Tử. Sương Nhi cô nương, cô đừng như vậy. Lâm Phàm nhìn thấy vậy, vội vàng đỡ Tần Sương Nhi lên. Cô ta đứng lên, trên mặt mang theo vẻ áy náy. Xin ngài giúp đỡ một chút. Chúng ta trong kinh thành không chỗ nương tựa, chỉ có thể tìm ngài để nhờ hỗ trợ. Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi đáp. Chuyện này ta sẽ không bỏ mặc. Sắc trời cũng đã muộn rồi, hai người đi về nghỉ ngơi trước đi. Xin đà tạ. Tần Sương Nhi cùng Lưu Thanh trên mặt toát ra vui mừng. Đợi hai người sau khi rời đi, Lâm Phàm đi thẳng tới nhà của Tưởng Chí Minh. Những cẩm y vệ như Tưởng Chí Minh đều là địa đầu xà ở Yến Kinh. Tưởng Chí Minh thấy Lâm Phàm tìm tới, liền vội vàng hỏi. Lâm đại nhân, có chuyện gì sao? Đem huynh đệ thủ hạ triệu tập qua đây để tra án. Lâm Phàm trầm giọng nói. Tưởng Chí Minh nghe thấy vậy, liền ngây ra một lúc rồi hỏi. Án gì? Lâm Phàm thản nhiên đáp. Một nữ tử vô pháp vô thiên, làm giấy bẩn đại hoàng tử. Cái gì? Tưởng Chí Minh sững sờ. Lúc này trong phủ Thái tử Tiêu Nguyên Thân đang vuốt ve một bức danh họa. Cái này chính là do họa sĩ đại sư của Yến Quốc chỉ tác, cũng là sở thích của Tiêu Nguyên Thân. Một bên tiểu thái giám cười nói, Thái tử điện hạ, phủ tông nhân bên kia đã chuẩn bị tốt. Xử lý tên Tiêu Nguyên Long kia thế nào rồi? Tiêu Nguyên Thân nhàn nhạt hỏi, tiểu thái giám liền đáp. Hoàng tử phạm pháp sẽ phải chịu tội như thứ dân, nhưng dù sao cũng là người của hoàng gia, chẳng mấy chốc sẽ tước bỏ thân phận hoàng tử của Tiêu Nguyên Long, rồi trục xuất khỏi Yến Kinh. Hắn sẽ tiếp tục quay lại thân phận bất tài trước kia. Ha ha ha! Trong ánh mắt của Tiêu Nguyên Thân toát ra sát ý. Hoàng gia ta sao có thể có loại bất tài như hắn? Chờ hắn bị tước đoạt thân phận hoàng tử, hãy âm thầm giết hắn đi, hiểu chưa? Dạ. Tiểu thái giám cười rạng rỡ. Vụ án này là do huyện lệnh Hưng huyện Ngô Đức Tào làm. Địa bàn ở gần Yến Kinh có 3 huyện. 3 huyện này đều ở 4 phía của Yến Kinh có chút phồn hoa. Huyện lệnh cũng là quan chức lục phẩm. Việc của Vương Cầu Tử là do Hưng huyện đã làm. Nghe thấy vậy, Tiêu Nguyên Thân hài lòng gật đầu nói. Ngô Đức Tào không sai. Loại chuyện này làm xong, ta sẽ cho hắn chút chỗ tốt. Tiểu thái giám nghe xong vẻ mặt tươi cười. Phải biết, tiểu thái giám đã nhận không ít chỗ tốt của Ngô Đức Tào, nên lúc này mới lên tiếng, nói giúp trước mặt thái tử. Những huyện lệnh như Ngô Đức Tào được giúp thái tử làm việc, có thể nói là thắp hương cầu nguyện tổ tiên. Lâm Phàm cùng Tưởng Chí Minh lúc này mang theo 200 cẩm y vệ trực tiếp ra khỏi kinh thành hướng Hưng huyện mà đi. Tưởng Chí Minh nói, Lâm đại nhân, việc đã điều tra xong. Việc của đại hoàng tử xảy ra ở Hưng huyện. Hôm đó đại hoàng tử không biết vì sao lại đi Hưng huyện. Sau đó ngủ lại nhà của một thương nhân tên là Miêu Phố. Có một người con gái của Miêu Phố. Nhưng vừa mới ngủ dậy thì huyện lệnh Hưng huyện liền dẫn bổ khoái đuổi tới. Nhưng việc này... Tưởng Chí Minh là kẻ già đời. Tự nhiên biết rõ chuyện này chỉ sợ cũng không đơn giản. Đại hoàng tử sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Hơn nữa huyện lệnh lại lập tức đuổi tới. Hiển nhiên đã có người thiết lập ván cục muốn hại đại hoàng tử. Lâm Phàm cười hỏi. Làm sao? Sợ à? Tại hạ thể chết cũng đi theo Lâm đại nhân. Tưởng Chí Minh kiên định nói. Tưởng Chí Minh tự nhiên là rõ ràng. Chuyện này không thể coi thường. Nếu làm không tốt, nói không chừng tính mạng của thân gia cũng bị mất. Dù sao, người dám can đảm hãm hại đại hoàng tử há có thể là người bình thường. Nhưng Tưởng Chí Minh lại càng rõ ràng. Chỗ dựa duy nhất bây giờ của mình chính là Lâm Phàm. Bất kể là chuyện gì cũng chỉ có thể một đường đi để đi đến cùng. 200 cẩm y vệ hướng Hưng huyện mà đi. 3 huyện gần với Yến Kinh. Trước đây vốn là không có. Nhưng 300 năm trước, Yến Quốc xảy ra một trận đói cực lớn. Nạn dân ở các nơi của Yến Kinh đều đã chạy về Yến Quốc. Lúc đó, phú hào ở Yến Kinh đều ở ngoài thành để phát cháo. nên nạn dân càng ngày càng nhiều. Quan chức của Yến Kinh liền thiết lập ra ba huyện an trí những nạn dân này để sinh sống. Trải qua nhiều đời như vậy, ba huyện này đã trở thành ba huyện thành bảo vệ Yến Kinh. Các huyện thành nhỏ khác cũng không thể so sánh được với ba huyện thành này. Hưng huyện chính là một trong số đó. Người bên trong Hưng huyện tuyệt đại đa số đều làm việc ở trong Yến Kinh. Đa số người ở đây cũng không bằng người bình thường ở ngoại thành Yến Kinh. Nhưng vẫn có một số ít người dựa vào tài trí thông minh của mình để phát tài. Miêu Phố chính là một trong số đó. Miêu Phố hơn 40 tuổi, tướng mạo phúc hậu, ở Hưng huyện ít có thương nhân nào sánh bằng. Miêu gia ở bên trong Hưng huyện, diện tích cũng khá lớn. Lúc này ở trong đại sảnh nhà của Miêu Phố cùng con gái của mình là Miêu Hạnh Nhi ngồi ở bên bàn. Con gái, lần này đã làm khổ con, nhưng chúng ta đã giúp thái tử làm việc. Về sau, Miêu gia chúng ta có thể hưởng nhiều tài lộc. Miêu Phố khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Cho dù Miêu Hạnh Nhi, trên mặt cũng không có vẻ gì là mất mát. Cô ta vốn cũng không phải là nữ tử lương gia gì. Cô ta tuy là nữ tử, nhưng cũng ỷ vào việc Miêu gia có tiền, đã khi nam phách nữ, rồi làm nhiều chuyện ác. Tuy nhiên, tướng mạo của cô ta thì ngọt ngào. Cô ta nhỏ giọng hỏi, cha, chúng ta đã thiết lập ván cục để đại hoàng tử ngủ với con. Hay là chúng ta vận hành một chút để đại hoàng tử này cưới con về? Nếu như con trở thành hoàng phi, Miêu gia chúng ta sẽ là hoàng thân quốc thích. Đây chính là bao nhiêu chỗ tốt cũng không đổi được. Nghe thấy vậy, Miêu Phố cũng thấy tâm niệm vừa động. Hắn liền lắc đầu. Đại hoàng tử này đã đắc tội với thái tử. Về sau nếu thái tử đăng cơ, theo lời nói của ngài ấy, chúng ta có thể sống dễ chịu sao? Chúng ta vẫn thành thật, theo thái tử làm việc là được rồi. Ngô huyện lệnh đã hứa hẹn. Chuyện này nếu mà thành, về sau sẽ giúp chúng ta con đường mở rộng, không chỉ là gấp hai. Nếu như về sau, Ngô huyện lệnh thăng quan phát tài, chúng ta có thể được nương nhờ. Miêu Phố từ tầng dưới chót nhất bỏ lên, từ một người bình thường, kinh doanh luẩn lách mà lớn như vậy, cũng là người lòng dạ ác độc. Nếu không, cũng sẽ không vì giúp huyện lệnh làm việc mà lấy con gái mình ra để giúp sức. Về phần con, về sau cũng không cần phải lo lắng. Ngô huyện lệnh cũng đã đáp ứng, nhị công tử nhà ông ta chân vốn bị tật, cũng không chê là con thất tinh, thất trinh. Đến lúc đó, con sẽ được gả cho hắn. Hai người thương lượng, Miêu Hạnh Nhi khắp mặt đều tràn đầy nụ cười. Đây là một khoản buôn bán cũng coi như có lời. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có hạ nhân cuống quýt chạy vào. Không xong rồi, bên ngoài có một đám cẩm y vệ tới, muốn xông vào, chúng nô tài không ngăn được. Cẩm y vệ? Miêu Phố nghe thấy vậy, liền cười ha hả khoát tay nói. Cản cái gì? Bây giờ chỉ huy sứ cẩm y vệ là người của thái tử, hẳn là phụ mệnh qua hỏi một chút khẩu cung. Nói xong, Miêu Phố nhìn về hướng Miêu Hạnh Nhi nói. Con gái, không biết rõ nói sao chưa? Vâng. Miêu Hạnh Nhi nụ cười thu liễm trên mặt đã biến thành một bộ kêu khóc, dáng vẻ quyến rũ mê người. Lúc này ở bên ngoài đại sảnh, Lâm Phàm mang theo Tưởng Chí Minh cùng với một đám cẩm y vệ sải bước tiến đến. Ta không muốn sống nữa. Cha cứ để cho con chết đi. Con bị người ta làm nhục thế này. Con về sau còn có mặt mũi nào mà gặp người khác. Con không muốn sống nữa. Miêu Hạnh Nhi nói xong, liền xông lên trước bội đao của Lâm Phàm rút ra. Ta không muốn sống nữa, ta muốn tự vẫn. Nói đoạn, cô ta rút đao ra. Dựa theo logic bình thường, lúc này vị cẩm y vệ đại nhân hẳn là sẽ ngăn cô ta lại, để cô ta không đau lòng khổ sở. Sau đó lại an ủi một phen, nhất định sẽ đem tội nhân ra công lý. Thật không nghĩ tới, vị thiên hộ đại nhân này, vậy mà cứ đứng tại chỗ không cản, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào Miêu Hạnh Nhi, phảng phất như đang chờ cô tự sát. Tên này ra bài không theo sáo lộ. Miêu Hạnh Nhi trong lòng cũng ám đạo. Lúc này cũng có chút xấu hổ. Đao cũng đã rút ra. Tự vẫn cũng không thích hợp. Nếu đem thanh đao trả về, cũng có chút xấu hổ. Cô ta cảm thấy không biết phải làm sao. Đúng lúc này, Miêu Phố đã vội vàng chạy tới, bắt lấy đao trong tay của Miêu Hạnh Nhi. Con gái, con chết thì để cha sống thế nào đây? Lúc này mới cho Miêu Hạnh Nhi một bậc thang để bước xuống. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Lâm Phàm khẽ cau mày nói. Có chuyện gì tốt? Nghe thấy vậy, Miêu Phố cũng cười hà hà. Đại nhân, xem bộ dáng là người một nhà. Lần này tới là thái tử điện hạ có chuyện nói cho chúng tôi sao? Lúc này, Miêu Phố cùng Miêu Hạnh Nhi thần sắc biến thành vẻ cung kính. Nghe vậy, Lâm Phàm tâm niệm vừa động. Mặc dù có chút suy đoán, nhưng cũng không nghĩ tới là do thái tử. Hai người trước mắt hiển nhiên cũng có vấn đề. Đằng Viễn đại nhân nói chúng ta tới. Lâm Phàm nghe xong liền đem kế tựu kế. Chuyện này thái tử rất hài lòng, cố ý để cho ta qua đây một chuyến. Nghe thấy vậy, trên mặt của Miêu Phố cùng Miêu Hạnh Nhi lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chuyện này lại để cho bọn họ lọt được vào đôi mắt của thái tử điện hạ. Đây chính là thiên đại hảo sự. Về sau, bọn hắn ở Hưng huyện chẳng phải là đi ngang sao? Nghĩ tới đây, Miêu Phố trên mặt càng ngày càng cung kính. Đại nhân, đây là chúng ta phải làm. Các ngươi đi ra ngoài trước. Lâm Phàm hướng Tưởng Chí Minh nói. Tưởng Chí Minh do dự một lát, sau đó phất tay, mang theo những người khác đi ra ngoài. Lúc này trong đại sảnh, chỉ còn lại hai người Miêu Phố cùng Miêu Hạnh Nhi. Thôi được rồi, cầm giấy bút, đem chuyện hai người các ngươi lần này đã làm thế nào mưu hại Tiêu Nguyên Long. Từ đầu chí cuối viết rõ ràng, thái tử điện hạ muốn biết. Vâng. Miêu Phố không chút nào hoài nghi thân phận của Lâm Phàm, nhưng lúc này nhíu mày hỏi. Nhưng mà, đại nhân, thứ này sẽ lưu lại chứng cứ, như vậy sẽ không tốt. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Ông chủ Miêu, ông đã kinh thương nhiều năm như vậy, vấn đề đơn giản như vậy mà cũng không rõ sao. Thái tử đã nhờ ông làm việc, cũng phải cầm tay ông một chút, để thái tử có thể dễ dàng dùng ông làm việc chứ. Nghe thấy vậy, khuôn mặt của Miêu Phố lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn liên tục gật đầu đáp. Đà tạ đại nhân điểm tỉnh tại hạ. Miêu Phố cùng Miêu Hạnh Nhi vội vàng lấy giấy bút, cặn kẽ viết việc Ngô Đức Tào tìm tới cửa. Sau đó bảy mưu dẫn Tiêu Nguyên Long qua đây. Các loại tình tiết đều nhất viết ra. Đại nhân đã viết xong. Miêu Phố lúc này cầm một tờ ghi chép cặn kẽ đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm cầm lấy tờ giấy này nhìn lại khẽ gật đầu. Phía trên cũng không có đề cập tới thái tử. Chỉ viết huyện lệnh của Hưng huyện là Ngô Đức Tào. Miêu Phố cũng thông minh, biết rõ đây là việc thái tử muốn cầm lấy tay mình. Sao có thể lưu lại những chuyện liên quan tới thái tử được chứ? Ký tên, ấn thủ ấn xuống đi. Lâm Phàm hài lòng gật đầu. Lúc này, Miêu Phố lộ vẻ do dự, hắn chợt nhớ tới một việc. Vị đại nhân này, thái tử nếu muốn đối phó với tại hạ, còn cần dặn điểm chỉ này sao? Cái này... đã quá muộn. Lâm Phàm trên mặt tươi cười sau đó lớn tiếng nói. Vào đi! Lúc này Tưởng Chí Minh mang người vọt vào. Sau đó đem Miêu Phố cùng Miêu Hạnh Nhi bắt lại. Các người chơi cái gì thế này? Miêu Phố sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng nói. Thái tử không thể như vậy. Như vậy là dạng tá ma giết lừa. Ta đã giúp thái tử làm việc. Miêu Phố lúc này cho rằng thái tử muốn đối phó với bọn hắn. Miêu Phố cũng rõ ràng bây giờ chấp trưởng Cẩm Y vệ là Đằng Viễn, là thân tín của thái tử. Hắn vẫn cho rằng tất cả Cẩm Y vệ đều là người của thái tử. Nếu công cũng không trở thành như thế này. Lâm Phàm một mặt lạnh lùng, giơ tội trạng lên rồi nói. Các ngươi đúng là to gan lớn mật, dám cấu kết huyện lệnh của Hưng Nguyên là Ngô Đức Tào, mưu hại đại hoàng tử. Các ngươi biết rõ đây là tội chết gì không? Tưởng Chí Minh, ngươi mang huynh đệ đi đem huyện lệnh Ngô Đức Tào bắt lại. Vâng. Tưởng Chí Minh nặng nề gật đầu, quay người mang theo một nhóm người rời đi. Tất cả trên dưới của Miêu gia bắt về, đây là đại án mưu hại hoàng tử. Vâng. Miêu gia từ trên xuống dưới có 20 nhân khẩu, toàn bộ đều bị bắt lại, áp về giam giữ bên trong Nam Chấn Phủ Ti. Cũng không lâu sau, huyện lệnh Ngô Đức Tào của Hưng huyện cũng bị Tưởng Chí Minh dẫn người cho bắt lại. Trong ngục giam âm lãnh, lúc này đang có một chậu than nóng. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, nhìn vào trong nhà giam. Ngô Đức Tào mặc quan phục cùng với Miêu Phố và Miêu Hạnh Nhi. Bắt những người khác của Miêu gia chỉ là nhân tiện, ba người này mới là chủ yếu. Lâm Phàm mở nhà giam giữ Ngô Đức Tào ra rồi bước vào. Ngô Đức Tào ngẩng đầu, nhìn về hướng Lâm Phàm nói. Vị thiên hộ đại nhân, đã hiểu lầm rồi. Ta và chỉ huy sứ Đằng Viễn của các ngài đã quen biết nhau. Lúc này, Ngô Đức Tào không nắm rõ mình đến tột cùng đã phạm vào chuyện gì mà bị bắt lại, nhưng trong lòng cũng thấp thỏm. Hưng huyện mẩu mỡ cũng không ít. Những năm qua, hắn tham ô làm trái pháp luật, kiếm lời cũng không ít tiền, lòng dạ vô cùng hiểm độc. Hắn còn tưởng bởi vì những việc này mà bị bắt vào đây. Lâm Phàm giơ lên tờ giấy Miêu Phố đã viết tội giả, rồi nói. Ngươi và Miêu Phố cấu kết hãm hại đại hoàng tử Tiêu Nguyên Long, tội ác tày trời. Cái gì? Ngô Đức Tào con ngươi co rụt lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phần tội trạng này. Hắn tuyệt đối không thể ngờ mình lại bởi vì chuyện này mà bị bắt lại. Phải biết, chuyện này là giúp thái tử làm việc. Bọn cẩm y vệ này sẽ không đuôi mù bởi vì chuyện này mà đuổi bắt mình chứ. Lúc này Ngô Đức Tào cũng không luống cuống, trên mặt lộ ra tiếu dung cười hà hả nói. Vị thiên hộ đại nhân, xem ra đã hiểu lầm. Chuyện này là chúng ta giúp thái tử làm việc. Đại gia lỏng dạ đã biết rõ là được. Các ngài cũng đừng làm ta khó xử. Nếu không... Hoang đường! Thái tử điện hạ chính là thái tử. Sao lại làm ra chuyện mưu hại huynh đệ được? Ta xem ngươi tội ác tày trời, lại còn dám đem nước bẩn dội lên người thái tử. Lâm Phàm cũng sẽ không ngốc đến việc dùng vụ án này để công kích thái tử. Loại chuyện như vậy, làm gì có bằng chứng, cho nên sẽ không đả thương được thái tử. Lâm Phàm quay đầu nói với Tưởng Chí Minh. Ghi chép vào chưa? Tưởng Chí Minh gật đầu, trong tay hắn cầm bút lông, đem lời nói vừa rồi của Ngô Đức Tào ghi chép lại cẩn thận. Thứ này, nếu giao cho Yến Hoàng bệ hạ, chỉ sợ Ngô Đức Tào ngươi cũng không sống nổi. Lâm Phàm cười nói, chỉ riêng việc nói xấu thái tử, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngô Đức Tào sắc mặt trắng bệch. Các người to gan lớn mật, ta là người của thái tử điện hạ, các người không thể làm loạn. Ngô Đức Tào trong lòng cũng luống cuống, dùng thái tử, vậy mà cũng không ép được người này, há có thể không hoảng hốt. Lâm Phàm lúc này mở miệng nói, to gan lớn mật chính là ngươi. Tưởng Chí Minh, ra hình tra tấn, ta muốn xem Ngô huyện lệnh có khai hay không. Tưởng Chí Minh khuôn mặt lộ ra cười lạnh, trong tay cầm một khối bàn ủi nóng đỏ, đi đến trước mặt Ngô Đức Tào, vừa muốn chuẩn bị dùng hình. Ngô Đức Tào trực tiếp bị dọa tới đầy đầu mồ hôi, hắn da mịn thịt mềm, sao có thể chịu nổi cực hình chứ? Ta nói, cái gì ta cũng nói hết. Ngô Đức Tào trực tiếp nói, hắn đối với chuyện này có rõ ràng nhận biết, biết mình nếu có kiên trì, cũng gánh không chịu được bao lâu, sớm muộn cũng sẽ phải cung khai, còn không bằng nhanh chóng khai ra, miễn cho nhận phải cực hình đau đớn. Tưởng Chí Minh có chút im lặng, sau đó cởi xích sắt cho Ngô Đức Tào, rồi lấy giấy bút nói, viết chuyện ngươi làm sao mưu hại đại hoàng tử, từng chút một, viết rõ ràng. Khi nào viết xong thì đưa cho ta xem. Nói xong, Lâm Phàm quay người đi ra khỏi nhà giam. Hắn trở lại trong thư phòng của mình, vừa mới vào ngồi xuống, đang muốn nghỉ ngơi một hồi. Lúc này bên ngoài thư phòng, Đằng Viễn sải bước đi tới. Đằng Viễn sắc mặt tái xám. Thái tử bên kia đã nhận được tin tức, ngay lúc Ngô Đức Tào bị bắt, đã có người nhanh chóng đem tin tức nói cho thái tử biết. Thái tử biết được, người của cẩm y vệ đã xuất thủ bắt người, lập tức giận dữ, giao trách nhiệm cho Đằng Viễn. Mau đến để cho cẩm y vệ đem đám người Ngô Đức Tào thả ra. Đằng Viễn cũng bất đắc dĩ, nhìn Lâm Phàm nói. Lâm thiên hộ, tới để cho ta thả Ngô Đức Tào sao? Lâm Phàm trực tiếp mở miệng hỏi. Đằng Viễn nghe xong nở nụ cười đáp. Lâm thiên hộ, xem ra là người thông minh. Ngô Đức Tào là người của thái tử. Lâm thiên hộ hãy cho chút thể diện. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại nói. Chỉ huy sứ đại nhân, cũng không phải là tại hạ không nể mặt mũi. Tại hạ nhận được một mật báo, nói Ngô Đức Tào cùng Miêu Phố cấu kết hãm hại đại hoàng tử. Ta cũng thấy hiếu kỳ, phái người đi mời Ngô Đức Tào cùng Miêu Phố tới hỏi một chút. Không nghĩ tới, hai người này thật sự là mưu hại đại hoàng tử. Ngài nói xem, họ dám mưu hại một vị hoàng tử. Vụ án này tại hạ không thể mặc kệ. Đằng Viễn nghe xong, trầm mặc một chút rồi nói. Có lẽ đây chỉ là lưu ngôn phỉ ngữ. Ngô Đức Tào cùng Miêu Phố chỉ là huyện lệnh và một phố thương. Sao dám can đảm hãm hại đại hoàng tử chứ? Đúng, ta cũng đang kỳ quái đấy. Lâm Phàm gật đầu nói. Ta cũng hỏi Ngô Đức Tào, bọn họ có lấy ra gan hùm mật báo, cũng không dám hãm hại đại hoàng tử. Kết quả, ngài đoán xem Ngô Đức Tào nói thế nào đây? Hắn nói, thái tử đã âm thầm để hắn làm như vậy. Đằng Viễn nghe thấy vậy, trong nháy mắt, sắc mặt cũng có chút thay đổi. Ngô Đức Tào thật sự nói như vậy sao? Lâm Phàm cười gật đầu. Không thể như vậy được. Tên này đã không chỉ hãm hại đại hoàng tử, lại còn muốn kéo thái tử xuống nước. Quả là to gan lớn mật. Đằng Viễn trên mặt âm tình bất định. Lâm Phàm cũng không biết hắn đang suy tư gì. Đằng Viễn khẽ nhíu mày hỏi. Ngô Đức Tào đúng là nói như vậy? Lâm Phàm nói. Tại hạ sao dám lừa gạt chỉ huy sứ đại nhân chứ? Đằng Viễn có thể không tin sao? Lâm Phàm đối với mình không hề có chút kính nể nào. Lời nói đối với mình vào lỗ tay trái, ra lỗ tay phải. Lời nói của tên này có thể tin tưởng mới là chuyện lạ. Lúc này, Tưởng Chí Minh cũng vừa mới lúc đi đến, trong tay hắn cầm một phần tội trạng. Tưởng Chí Minh vừa mới đến. Lâm Phàm cười nói, tội trạng lấy xong rồi sao? Vâng, Tưởng Chí Minh kỳ quái, nhìn thoáng qua Đằng Viễn. Lâm Phàm tiếp nhận tội trạng, sau đó đưa cho Đằng Viễn nói, chỉ huy sứ đại nhân, ngài tận mắt nhìn đi, đây cũng là tội hình Ngô Đức Tào đã công khai. Nhìn tờ tội trạng này, phía trên viết thái tử là hậu phương của mình, chuyện này là do thái tử chỉ điểm. Cái này... Đằng Viễn sắc mặt trầm xuống. Lâm Phàm nói, ta trong đêm sẽ đi bái kiến bệ hạ, dù sao đây là đại tội hãm hại hoàng tử. Khoan đã, Đằng Viễn vội vàng nói, phía trên này dù sao có liên quan tới thái tử, nếu để cho Yến Hoàng bệ hạ nhìn thấy, không tránh khỏi sẽ có rắc rối lớn. Lâm Phàm thản nhiên nói, thái tử là người chính trực, thân đứng không sợ bóng nghiêng, chắc hẳn Yến Hoàng bệ hạ sẽ không tin tưởng. Đằng Viễn trong lòng cảm giác nặng nề, việc này vốn là thái tử làm. Yến Hoàng mặc dù già, nhưng cũng không ngốc. Phần tội trạng này, nếu đưa tới tay của Yến Hoàng bệ hạ, mặc dù không đến mức làm gì đối với thái tử, nhưng Yến Hoàng tất nhiên sẽ có đánh giá thấp hơn đối với thái tử. Dù sao, Yến Hoàng vẫn chưa băng hà, thái tử đã không dằn lòng nổi mà động thủ đối với huynh đệ của mình sao? Mặc dù Yến Hoàng có ý kiến gì với đại hoàng tử Tiêu Nguyên Long, nhưng dù sao, hoàng tử cũng là do bệ hạ thân sinh. Lâm Thiên Hộ, khoản đã, không ngại, phần tội trạng này giao cho ta, ta giúp người đưa cho bệ hạ. Đằng Viễn nhỏ giọng nói, chúng ta là người quang minh chính đại, không nói chuyện mở ám, chuyện này dù sao liên quan tới thái tử. Đổi một phần tội trạng cũng không phải là việc khó. Lâm Phàm cười nói, ta nghĩ chỉ cần chứng minh đại hoàng tử bị oan uổng, như vậy hẳn là chẳng mấy chốc sẽ được phóng thích ra. Đằng Viễn hiểu ra, đây là Lâm Phàm đang nói điều kiện với mình. Lúc này, mình là đại diện cho thái tử. Đằng Viễn sắc mặt trầm xuống nói, chuyện này can hệ trọng đại, ta không thể làm chủ được. Người đợi ta đi tìm thái tử điện hạ, xin phép ý tứ thái tử điện hạ một chút. Nói xong, Đằng Viễn vội vàng xoay người, cầm tội trạng trong tay liền rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 153, chuyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ. Và nếu như ai có điều kiện có thể donate ủng hộ cho mình để mình có thể động viên các bạn dịch để chuyện có thể ngày càng dịch nhanh chóng. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé.